Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 245 Huyền Minh Chiến Trường. Chương 245 Huyền Minh Chiến Trường. Giang Nguyệt Bạch đuổi tới di tích nhất phía đông khi chính nhìn đến đường Vị Miên Phương Dục Hành bọn họ hơn 20 người lướt qua sập thật lớn cột đá. Biến mất ở che kín rêu xanh cùng cây mây phế tích chung, chung quanh không có mặt khác thế gia đệ tử. Không ngoài sở liệu nói, thế gia đệ tử vẫn là chiếm trước tiên cơ. Tiên tiến đi vào tầng khu vực săn bắn, Giang Nguyệt Bạch hít vào một hơi. Cảm giác thân thể khôi phục hơn phân nửa. Ở trên người các nơi dán mấy chương bùa chú, lại đem ngưng quang kính xủy ở trong ngực. Ảnh ở cữ mẫu nhận vờn quanh quanh thân, kim hổ bạch long ấn khấu ở lòng bàn tay, chuẩn bị sẵn sàng. Giang Nguyệt Bạch bước vào truyền tống trận, một trận choáng váng lúc sau. Hai chân rơi xuống đất, chưa thấy rõ chung quanh. Giang Nguyệt Bạch trước hết nghe đến băng tinh va chạm thanh thúy tiếng vang, gió lạnh đánh úp lại. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt một lệ, xoay người né tránh. Ảnh ở cữ mẫu nhận hướng tới phía sau điện xạ mà ra, phanh, phanh, hai tiếng vang lớn, băng cha vẩy ra, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến hai cái đầy người gai nhọn khối băng bị ảnh ở cữ mẫu nhận cắn nát, từ hàn băng trong hố sâu bò ra. Một mảnh màu xanh băng thế giới hiện ra ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Là Lý Thận Chi cho nàng trong ngọc giản kỹ càng tỉ mỉ miêu tả cái kia huyền minh chiến trường. Băng ma thủy tổ nơi, lạnh lùng áp lực băng nguyên thượng. Mặt băng trong suốt bóng loáng, nặng nề băng nứt thanh không ngừng từ ngầm truyền ra. U lam băng mương tung hoành, sâu không thấy đáy, cuồng phong gào thét. Đại tuyết phi dương, từng cụm không tì vết tiêm băng giống thật lớn thủy tinh tùng. Đứng lặng ở sông băng đại địa thượng, điêu luyện sắc sảo, tản ra nguy hiểm hơi thở, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt xuyên thấu tàn sát bừa bãi phong tuyết. Nhìn đến đường Vị Miên bọn họ một hàng hơn 20 người đang ở sông băng thượng bay nhanh. Sau lưng đuổi theo đại đàn hình thù kỳ quái băng thú, hoặc là kêu băng ma càng thích hợp, mà nãy thiên địa dơ bẩn chọc khí sở sinh. Nguyên bản liền không có cố định hình thái, lấy ma khí tụ tập quanh thân năng lượng, tùy ý sinh ra quái dị bộ dáng, hoặc là chịu người ý niệm ảnh hưởng hóa hình, chỉ có sinh ra độc lập ý thức đại ma, mới có thể căn cứ tự thân yêu thích, lấy cố định tư thái xuất hiện tại thế nhân trước mắt, băng nguyên thượng. Thiên Diễn Tông kiếm tu Phương Dục Hành cùng Quy Nguyên kiếm tông nữ kiếm tu Sở Vân Vi hai người. Cản phía sau, kiếm khí tung hoành đồ diệt đại đàn băng ma, đường Vị Miên mang theo những người khác một đầu vọt. Vào tường thành thật lớn băng thốc bên trong biến mất không thấy, thực mau. Bọn họ lại một cái khác phương hướng băng thốc bên trong chui ra. Né tránh một đám truy binh. Tiếp tục hướng về phong tuyết chỗ sâu trong bay nhanh, Giang Nguyệt Bạch mơ hồ có thể cảm giác được. Phương xa băng nguyên trung ương, có căn thẳng vào phía chân trời, tràn đầy gai nhọn băng trụ, đó chính là tông môn cùng thế gia muốn tranh đoạt cao điểm. Là một trận tử chiến địa phương, Lý Thận Chi ở trúc cơ kỳ khi tham gia phong vân hội. Gặp được chính là cái này huyền minh chiến trường. Hắn đem những cái đó băng thốc bên trong sở hữu đoàn cự truyền tống lạc điểm đều sờ soạng cái rõ. Giang, ký lục tự cấp nàng trong ngọc giản, nơi đây băng thốc chừng hơn 1000. Cũng không biết Lý Thận Chi lúc ấy đâu ra nhiều như vậy thời gian. Tại thế gia cùng tông môn kịch liệt giao chiến thời điểm còn có thể đi tra xét này đó. Hắn chẳng lẽ không tham chiến? Đường Vị Miên là Lý Thận Chi sư muội. Định cũng biết các băng thốc truyền tống vị trí, kể từ đó. Tuy rằng so thế gia đệ tử tiến vào đến vãn, lại chưa chắc không thể tới trước băng trụ hạ, quanh thân truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Phong tuyết bên trong khối băng tụ hợp, hóa thành từng cái hình thù kỳ quái băng ma, lộ ra thật sâu ác ý phác sát Giang Nguyệt Bạch, nàng lập tức tạp ra Bạch Long Kim Hổ ấn. Xông lên sông băng bình nguyên, phía sau băng ma bị tạp thành bột phấn. Nhưng kia cổ ma khí khó trừ, cuốn lên phong tuyết một lần nữa tụ tập khối băng, hóa thành so với phía trước lớn hơn nữa càng cường băng ma, một cái lại một cái. Từ Giang Nguyệt Bạch chung quanh xuất hiện, Giang Nguyệt Bạch lưỡng đạo thần niệm thao tác ảnh ở cữ. Mẫu nhận cùng Kim Hổ Bạch Long ấn, thả chiến thả hành, cách đó không xa thật lớn băng thốc thượng lòe ra chính mình thân ảnh. Giang Nguyệt Bạch không chút nào do dự, một đầu vọt vào băng thốc bên trong, như là trời đông giá rét là lúc tẩm nhập băng tuyền. Giang Nguyệt Bạch thình lình run rẩy, trên người kia cổ lôi kéo chi lực đột nhiên tách ra, nàng giống như bị tạp ở truyền tống trung gian. Làm sao bây giờ? Giang Nguyệt Bạch trợn to mắt, phát hiện chính mình bị một đoàn năm màu vầng sáng bao vây, treo ở vô biên trong bóng tối, chung quanh tất cả đều là lưu ly mảnh nhỏ giống nhau, tản ra bất đồng hơi thở, sáng rọi cùng hình ảnh đồ vật, nhiều như đầy sao. Không biết này số, trong đó có tam thành mảnh nhỏ giống bị cái gì hấp dẫn, chính không ngừng chiều nơi xa trong bóng đêm dũng đi, dư lại tất cả đều an tĩnh huyền phù trong bóng đêm. Trên người năm màu vầng sáng theo nàng hô hấp. Minh diệt phập phồng, Giang Nguyệt Bạch giơ tay. Lúc trước từ tám cánh tay kim cương trên người được đến năm màu hạt châu từ chữ vật vòng tay chung trồi lên, còn có nàng tay trái trên cổ tay đằng vòng. Cây khô gặp mùa xuân, đang từ từ mọc ra nộn diệp tân chi. Này hai dạng đồ vật làm những cái đó bình tĩnh mảnh nhỏ đột nhiên sao động lên, sôi nổi chiều nàng vọt tới. Giang Nguyệt Bạch không biết đó là cái gì, có tâm né tránh, nhưng thân thể khó có thể nhúc nhích. Chỉ có đầu cùng tứ chi năng động, lóe rớt mấy khối mảnh nhỏ lúc sau. Một khối không trung mảnh nhỏ cùng một khối đại địa mảnh nhỏ một tả một hữu đánh vào trên người nàng, Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động, năm màu hạt châu quang mang đại tác. Đằng vòng điên cuồng sinh trưởng, đem nàng cả người bao phủ trong đó, khó có thể nói rõ hiểu được ở trong đầu bùng nổ. Nàng đột nhiên minh bạch, này đó mảnh nhỏ tất cả đều là rách nát thiên địa pháp tắc, tiến vào phía trước sư phụ liền cùng nàng nói qua, nội tầng khu vực săn bắn pháp tắc rách nát, huyền minh chiến trường chính là từ này đó rách nát pháp tắc đua hợp mà thành, ở thí luyện tiến hành. Đến ngày thứ năm thời điểm, nội tầng khu vực săn bắn liền sẽ khởi động, này đó thiên địa pháp tắc tùy cơ đua hợp thành huyền minh chiến trường. Đại hoang rừng rậm hoặc đánh rơi hoàng thành, mặt khác bí cảnh hình thành cũng là giống nhau. Nguyên nhân chính là vì pháp tắc không hoàn chỉnh, cho nên có chút bí cảnh chung cũng không nhật nguyệt, có chút bí cảnh chung tốc độ dòng chảy thời gian cùng ngoại giới bất đồng. Còn có mùa khí hậu, địa hình độ ấm từ từ, đều nhân đối ứng pháp tắc thiếu hụt mà bất đồng. Giờ phút này Giang Nguyệt Bạch thông qua loại này đặc thù phương thức nhìn đến thiên cùng địa bộ phận pháp tắc. Một cái chớp mắt vạn năm, cảm thụ được trong đó biến hóa, đột nhiên nhanh trí. Nàng bỗng dưng đem này hết thảy đối ứng đến đại diễn kinh thượng bộ những cái đó tối nghĩa khó hiểu thuật số cùng đại đạo chi ngôn chung, dương vì thiên hỏa, âm vì mà thủy, thiên một hỏa chiếu mà nhị thủy, thiên địa chi giao đã âm dương chi giao, âm dương chi giao đã nước lửa chi giao, trên dưới đối lưu, lãnh nhiệt luân phiên, tạo thành mưa gió lôi đình, con sông sơn xuyên, diễn bốn mùa thay đổi. Giang Nguyệt Bạch cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Nàng đắm chìm tại đây loại huyền mà lại huyền, dường như minh bạch lại dường như hoàn toàn không rõ cảm giác chung, đến cuối cùng nàng đến tột cùng có thể lưu lại nhiều ít, liền phải xem nàng giờ phút này có thể lĩnh ngộ nhiều ít, ngoại giới pháp tắc viên dung nhất thể. nàng căn bản không có cái kia cơ hội cùng năng lực đi đơn độc tách ra quan sát, càng ngày càng nhiều pháp tắc mảnh nhỏ va chạm ở Giang Nguyệt Bạch trên người. Nàng tựa như một khối bọt biển, điên cuồng hấp thu hết thảy có thể hấp thu đồ vật, sớm cũng thế, vãn cũng thế, mặc kệ nàng hiện tại cái gì tu vi, tiếp xúc này đó có phải hay không nói còn quá sớm. Nếu gặp gỡ liền tận khả năng tối đa đi lý giải lĩnh ngộ, cơ hội sẽ không chờ nàng chuẩn bị hào. Cơ hội chỉ biết để lại cho thời khắc chuẩn bị người, năm màu vầng sáng rót vào Giang Nguyệt Bạch Đan. Điền, năm tòa đạo đài trung ương, một đạo năm màu khí xoáy tụ dần dần hình thành, linh khí lốc xoáy nãi trúc cơ trung kỳ đến hậu kỳ. Ngạch cửa, cần lấy tự thân cường đại thần hồn tác động đạo đài linh khí, hình thành khí xoáy tụ. Lại lấy khí xoáy tụ không ngừng cô đọng linh khí, cuối cùng ở khí xoáy tụ trung tâm ngưng tụ thành đan hoàn, thành tựu kim đan, thần nhập đan điền, cần tu hành lĩnh ngộ, nhấc lên lốc xoáy, cần thần hồn cùng linh khí đều đạt tới nhất định cường độ mới có thể thành công. Có chút tán tu không có tiền bối cao nhân ra tay tương trợ, khốn đốn ở trúc cơ trung kỳ mười mấy năm, cũng không nhất định có thể vượt qua này một ngạch cửa, mà có thể chính mình đột phá này quan. Phần lớn là nhiều năm tích lũy, nội tình thâm hậu giả, khí xoáy tụ mỏng manh, lại chân thật tồn tại. Giang Nguyệt Bạch cảm giác chính mình chưa chân chính đạt tới trúc cơ hậu kỳ, lại vững vàng bắt được trúc cơ hậu kỳ cảm giác, chỉ kém linh khí lượng tích lũy, là có thể không hề ngạch cửa đột phá. Theo khí xoáy tụ xoay tròn cùng pháp tắc diễn biến, nàng đối ngũ hành chi đạo lĩnh ngộ càng ngày càng thâm. Ba tòa dị biến đạo đài chung, mộc linh khí nhập hỏa đạo đài, hỏa đạo đài thượng lửa cháy hừng hực, lại thiêu thượng thổ đạo đài đem này mộc sinh hỏa, hỏa lại đất mới cường đại lực lượng tích tụ trong đó, không ngừng áp xúc ngưng tụ, chậm rãi. Giang Nguyệt Bạch cảm giác được một tia như có như không kim mang, sắp từ thổ đạo đài trung sinh ra, chỉ kém một chút, lại giống như kém rất nhiều. Ong, thức hải đột nhiên chấn động, Giang Nguyệt Bạch không kịp bắt lấy vừa rồi cảm giác, đã bị kéo vào một khác đạo pháp tắc bên trong, từ một cái hạt giống, chứng kiến một mảnh rừng rậm trưởng thành cùng tiêu vong. Cái này làm cho nàng đối cỏ cây chi đạo lý giải kịch liệt gia tăng. Trên đầu tiểu linh chi cũng bắt đầu lột xác, Giang Nguyệt Bạch một bên lĩnh ngộ, một bên tưởng, nàng mới vừa tiến vào khi nhìn đến mặt khác tam thành bay đi pháp tác mảnh nhỏ. Nên không phải là, A Nam đi, không có tỉ muội thành thù, sinh tử quyết đấu, yên tâm xem, tấu chương xong, hết chương.